Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Dạo Thanh Lâu, nguyên bản còn có chút vui vẻ Nam Ngọc Phong. Nghe hắn nói như vậy nhất thời không vui. Nhược Kê như thế nào? Khiến cho ngươi này ngốc đại cái nhiều lợi hại dường như. Ý nghĩ đơn giản, tứ chi phát đạt tên. Hừ, bất quá nghĩ Mạnh Mộng bởi vì bản thân duyên cớ mà mất hứng. Hắn lại có chút chột dạ, bất quá xem ở hắn là đến bảo hộ bản thân phân thượng. Đối với của hắn vô lễ liền coi như hết. Hắn đối với một bên Phúc Công Công nói, ngươi đi cho hắn an bày cái phòng, vị trí ngay tại phòng ta bên cạnh là được, còn có hắn ưa ăn cái gì, nhường phòng bếp nhỏ tùy thời chuẩn bị cái ăn phóng ở nơi đó. Miễn cho đói đến hắn, Phúc Công Công đối với hắn cung kính được rồi thi lễ. Sau đó đang hỏi quá đại xòa một ít yêu thích sau. Liền mang theo nhân đi xuống an bày. Bọn người đi rồi, Nam Ngọc Phong mới đúng hắn nói. Ngươi đã là nghe phân phó đến bảo hộ của ta. Kia mặc kệ ngươi có thích hay không ta. Ngươi đều phải bên người đi theo ta. Bằng không làm sao ngươi bảo hộ ta a? Đi thôi, theo ta cùng đi thư phòng xử lý sự tình. Đại xòa có chút không tình nguyện đi theo hắn cùng đi. Thư phòng, nguyên bản hắn còn tưởng ngay tại cửa xem hắn tốt lắm. Nhưng là ngẫm lại lời nói của hắn cùng lão đại phân phó. Hắn lại không thể không đối mặt này chán ghét quỷ. Cũng may còn có mỹ thực an ủi. Bằng không hắn khẳng định hội tấu hắn một chút. Bên kia, Dư Dật nghe nói Mạnh Mộng nhường đại xòa đi bảo hộ Nam Ngọc Phong sau. Mày liền nhíu lại, ký lo lắng sự tình biến hóa. Cũng có đối nàng như vậy quan tâm đối phương ghen, tiểu tức phụ quan tâm người khác so quan tâm bản thân muốn nhiều. Làm sao có thể không làm cho nhân sinh khí đâu. Cho nên, hắn buổi tối ăn cơm thời điểm, liền luôn luôn dùng một trương oán phu mặt xem nàng. Mạnh Mộng mạc danh kỳ diệu hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm chi? Một bộ ta có lỗi với ngươi bộ dáng là muốn nháo loại nào a? Dư Dật ủy khuất ba ba nói. Ngươi nhường đại xòa đi bảo hộ Nam Ngọc Phong có phải không phải rất quan tâm hắn? Ngươi cũng chưa đối ta tốt như vậy quá. Đối ta trừ bỏ trấn áp vẫn là trấn áp, Mạnh Mộng có chút không nói gì xem hắn nói. Ta nhường đại xòa đi bảo hộ hắn là vì chúng ta hảo. Hiện thời trong kinh thành tình thế càng ngày càng không tốt. Mà chúng ta lại cùng hắn giao hảo. Nếu hắn đã xảy ra chuyện, ngươi cho là chúng ta có thể chỉ lo thân mình. Huống chi ngươi là ta phu quân, cùng người khác là bất đồng, ngươi không cần thiết đi cùng người khác đối lập, như vậy chỉ biết có vẻ ngươi thật nhàm chán, hiểu không? Ninh Thanh cũng ở một bên cười nói, tỷ phu ngươi đây là không tự tin sao? Sợ hãi tỷ tỷ càng ngày càng lợi hại liền không cần ngươi nữa sao? Này ủy khuất bộ dáng, thật đúng là thú vị đâu. Dư Dật nguyên bản còn có chút xa sút tâm tình. Nghe được của nàng kia lời nói sau, nháy mắt liền mãn huyết phục sinh, nguyên đến chính mình ở nhà mình tiểu tức phụ trong lòng trọng yếu như vậy a. Hắc hắc, tiểu tức phụ nói rất đúng, Nam Ngọc Phong bất quá chính là cùng bọn họ giao người tốt thôi. Bản thân làm chi muốn cùng hắn so kia không phải nói rõ bản thân ngốc sao. Nghĩ thông suốt, tâm tình tự nhiên liền trở nên tốt đẹp đi lên. Liền ngay cả Ninh Thanh trêu ghẹo hắn cũng không có để ý. Bởi vì hắn nói là sự thật, bản thân quả thật sợ hãi mất đi nàng, nhưng là hiện tại tiểu tức phụ cho hắn khỏa thuốc an thần. Hắn còn có cái gì rất lo lắng, bất quá lập tức hắn có chút lo lắng bọn họ tình cảnh. Nàng dâu đều nhường đại xòa đi bảo hộ Nam Ngọc Phong. Kia là không phải nói rõ kinh thành ra đại sự. Như vậy bọn họ tiếp tục đãi ở trong này, có phải hay không rất nguy hiểm đâu. Mạnh Mộng tựa như nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ thông thường. Đối với hắn giải thích nói, cũng không có gì đại sự, bất quá chính là phát hiện những người đó phía sau màn làm chủ. Hơn nữa đối phương còn chuẩn bị ở đại thọ ngày đó tạo phản. Ta lo lắng Nam Ngọc Phong còn chưa kịp ngăn cản đã bị đối phương phái người cấp giết chết. Cho nên khiến cho đại xòa nhìn hắn một đoạn thời gian. miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Dư Dật kinh ngạc nói. Ngươi phát hiện đối phương là ai? Ngươi là thế nào phát hiện? Không đúng, ngươi này 2 ngày chỉ đi qua Chân Bảo Các, mà Chân Bảo Các là cái kia ngũ hoàng tử. Kia sau lưng người không phải là hắn sao? Này còn gọi không phải là đại sự. Kia cái gì tính đại sự? Ngươi cũng quá sằng bậy. Vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Về sau không được lại đi đêm dò xét. Bằng không ngươi thực ra điểm sự ngươi làm cho ta làm sao bây giờ? Mạnh Mộng nghe vậy yên lặng đem bản thân buổi tối chuẩn bị dạo thanh lâu lời nói cấp nuốt xuống. Tuy rằng nói hắn cũng ngăn cản không xong, nhưng là bản thân thật sự không nghĩ lại bị nhân nhìn chằm chằm ăn cơm. Thật sự là ăn cũng khó lấy tiêu hòa a. Nàng gật gật đầu rất là có lệ đáp ứng lời nói của hắn. Về phần kế tiếp làm như thế nào? Chỉ cần bản thân không minh xác đáp ứng hắn, kia còn không phải muốn làm thôi liền làm chi sao? Dư Dật cũng biết bản thân những lời này hiệu quả không lớn. Nhưng là lại không thể không nói. Bất quá hắn cảm thấy bản thân nên đem bọn họ động phòng chuyện đề thượng nhật trình. Nguyên bản còn lo lắng nàng tiểu hiện tại động phòng sẽ làm bị thương nàng. Nhưng là ở đã chứng kiến Mạnh Muội từ lợi hại sau. Hắn hoàn toàn không có cái loại này băn khoăn. Hơn nữa, chính yếu là hắn muốn một baby đến trói buộc một chút Mạnh Mộng. Không nói làm cho nàng sửa lại nàng kia bạo lực hành vi. Ít nhất cũng có thể làm cho nàng thiếu can điểm nguy hiểm chuyện. Như vậy cũng miễn cho hắn luôn là lo lắng đề phòng lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Đáng tiếc lý tưởng cùng hiện thực luôn là tương phản. Chờ hắn nhường Mạnh Mộng mang thai cục cưng sau. Hắn mới phát hiện bản thân thật sự là 10 phần sai. Đó là không lo lắng sao? Kia quả thực chính là suốt ngày không có một chút có thể yên tâm. Đáng tiếc hối hận cũng đã chậm. Đương nhiên đây đều là nói sau. Buổi tối ăn cơm xong sau, Mạnh Mộng chờ bọn hắn đều ngủ hạ. Thế này mới rón ra rón rén chạy ra vương phủ. Tình cảnh này vừa vặn bị hôm nay vương phủ này mới tới ám vệ nhóm thấy được. Nguyên bản bọn họ tưởng theo sau nhìn xem, nhưng là ngẫm lại chủ tử phân phó, một đám lại đều làm cái gì cũng không thấy giống nhau. Tiếp tục nên làm gì thì làm đi, Mạnh Mộng này một đường trừ bỏ ban đầu thời điểm là dùng xong công phu. Mặt sau hoàn toàn chính là trượt đi đạt đạt, vừa đi một bên mua này nọ, coi trọng cái gì mua cái gì, chờ trên tay linh không được, tìm cái không ai địa phương ném vào trong không gian. Sau đó liền tiếp tục đi dạo, bất quá vì sợ bị nhân trành thượng, nàng mỗi lần xuất hiện đều sẽ đổi áo liền quần, khả nam khả nữ đổi, cứ như vậy vẫn là bị vài tên côn đồ theo dõi. Theo dõi nên thế nào đâu? Kia đương nhiên là muốn tiến hành một hồi yêu giáo dục. Tấu Hoàn người tâm tình phi thường tốt đẹp, nhanh chóng đem mấy người lấy hết trói hảo, ném ở nơi đó nàng liền rời khỏi. Cho nên, chờ nàng đi đến kinh thành Tú Hoa lâu khi, trong không gian đã đôi một đống gì đó, hơn nữa còn đánh cướp vài nét bút tiền tài bất nghĩa. Vừa vặn đêm nay tiêu dùng đều cấp bổ thượng, quả thực chính là hoàn mỹ. Bởi vì này thứ là đáp ứng lời mời mà đến, cho nên nàng cũng không có đổi nam trang, như trước là một thân nữ tử giả dạng, bởi vậy đưa tới vây xem quần chúng vô số. Cũng nếu không phải là thấy trong tay nàng cái kia thiệp mời. Phòng trừng trông cửa đều cho rằng nàng là tới quấy rối. Đem nàng đuổi đi ra ngoài. Bất quá cho dù là như vậy, nàng như vậy giả dạng đến dạo thanh lâu, vẫn là tránh không được bị người chỉ trỏ một chút. Hết chương.